Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 727. Chương 727 đem tinh hạch cho chúng ta. Bạch Linh, ngươi tốt nhất bảo đảm Lộ Lộ không có việc gì. Nếu không, Tề Thiên đội ngũ chung một cái 30 tuổi nam tử ánh mắt mang theo nồng hậu uy hiếp. Nhìn trước mắt những người này trong mắt mang theo ác ý. Bạch Linh trong lòng cười lạnh. Vốn dĩ nàng thật đúng là tính toán cùng bọn họ hào hào ở chung. Hiện tại xem ra hoàn toàn không cần phải. Lập tức quyết định chờ đến Diêu Lộ Lộ tấn chức sau khi xong. Nàng liền một người hành động. Bọn họ sống hay chết cùng nàng không quan hệ. Cứ việc như thế, Bạch Linh trong lòng vẫn là mang theo một tia bực bội. Đêm kia trong suốt phiếm bạch quang thập cấp quang hệ tinh hạch đem ra. Cực kỳ bình tĩnh nói. Liền tính nàng có việc. Ta có thể đem nàng từ Diêm Vương ra thủ hạ kéo trở về. Cho nên nàng tuyệt đối sẽ không chết. Cái này là Ngụy Đông lập tức liền cùng Dư Bằng nhìn nhau mắt. Nhưng chờ đến lại lần nữa nhìn Bạch Linh thời điểm, phát hiện nàng không có phía trước kia ôn hòa thần sắc. Toàn thân mang theo một tia sắc lạnh, không biết vì sao, hai người trong lòng tức khắc nhảy lên cao ra một tia vô pháp ngôn ngữ thần phục cảm giác. Ngay sau đó không dám ở nói thêm cái gì, Mễ Giai đám người lại mang theo không thể tin tưởng ánh mắt. Mã Thiên Nhạc một khuôn mặt càng là có chút hồng. Nguyên lai trên tay nàng thật sự không ít cao cấp tinh hạch. Cư nhiên liền đặc biệt quang hệ tinh hạch đều có. Mễ Giai cặp mắt kia càng là hiện lên cực nhanh tham lam chi ý. Đặc biệt là cảm giác được Diêu Lộ Lộ hơi thở sắp ổn định xuống dưới. Nhưng nàng lại cảm thấy trên người nàng bộc phát ra uy áp ép tới nàng có chút thở không nổi. Ngay sau đó trong lòng mang theo tức giận cùng ghen ghét. Trong tay còn nhéo bị Tề Thiên còn cho nàng sơ cấp tinh hạch. Cái này Bạch Linh phá hủy nàng kế hoạch. Cứu Diêu Lộ Lộ không nói. Còn làm không đúng tí nào nàng tấn chức. Nghĩ đến đây lại lộ ra nồng đậm không cam lòng. Vì cái gì, Bạch Linh rõ ràng có thủy hệ tinh hạch, lại không cho chính mình, một hai phải cấp Diêu Lộ Lộ, thậm chí còn tính toán dùng kia thập cấp quang hệ tinh hạch tới cứu nàng. Mễ Giai nhìn chằm chằm mặt vô biểu tình Bạch Linh, ngược lại nghĩ đến nàng túi tiền chung nhất định còn có thủy hệ tinh hạch. Nếu có thể đủ ở ngay lúc này tấn chức, nàng cũng không cần luôn dựa vào Trương Vĩ Kiệt người, lại còn có thể cùng Tề Thiên kề vai chiến đấu. Hiển nhiên cái này đội ngũ chung không chỉ có Mễ Giai nghĩ như vậy. Hiện tại lập tức liền phải đối mặt đại lượng tang thi. Lúc này nếu có thể đủ tấn chức, đồng dạng nhiều một phần bảo mệnh thủ đoạn, ngươi thật sự có cao cấp thổ hệ tinh hạch. Có thể hay không trước cho ta tấn chức. Mã Thiên Hồng hiển nhiên hoàn toàn quên mất lúc trước nhậm đối Bạch Linh sự tình. Lập tức liền hướng tới Bạch Linh duỗi tay. Bạch Linh nhìn trước mắt này trương mảnh khảnh mặt. Kia ánh mắt chung mang theo tham lam. Thậm chí này thảo muốn tinh hạch động tác như thế đương nhiên cùng khí phách. Bạch Linh trong lòng mang theo một tia lạnh lẽo. Thanh âm lại như cụ thanh thiển. Ta vì cái gì phải cho ngươi? Ngươi chỉ là một cái không có dị năng người thôi. Mã Thiên Nhạc tự nhiên cũng hy vọng có thể được đến nàng trong tay tinh hạch. Lập tức kiêu ngạo nói. Chúng ta muốn đối mặt như vậy nhiều tang thi. Ngươi nếu là muốn bảo mệnh, liền đem tinh hạch toàn bộ lấy ra tới. Làm chúng ta tấn chức. Còn muốn nàng toàn bộ tinh hạch, Bạch Linh trong lòng lạnh lẽo cũng đã biến mất. Đã lâu không có nhìn thấy như vậy không biết xấu hổ người. Bảo hộ, nàng phía trước cũng không có dị năng. Tốt xấu cũng là cái này đội ngũ. vẫn là Dương Kiến Thái phân nhập lại đây. Nghĩ đến đây, Bạch Linh khóe miệng hơi kiều, tiếp thu ta tiến vào các ngươi đội ngũ. Dương đội trưởng thừa nếu cho các ngươi nhiều ít chỗ tốt. Mã Thiên Nhạc vừa nghe, ngược lại cười nhẹ lên. Ngươi cái người thường, gia nhập chúng ta đội ngũ, cho chúng ta tạo thành gánh nặng. Dương đội trưởng tự nhiên phải cho chúng ta tương ứng thù lao. Ngoặc kép, hết chương.